mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164 pháp khí cùng ẩn thân phù. Đến nỗi này pháp khí, nó dừng ở vui mừng thần thủ chính là dùng để thông qua kích phát nữ tử sao sao mà thu thập này tinh. Nguyên, nhưng nó bản chất vẫn là một kiện hồn phách công kích pháp khí. Này pháp khí đối người thường thân thể đả kích tổn hại cơ hồ không có. Chính là đối âm vật lực công kích mạnh nhất, chém ra như có ngàn quân lực, có thể dùng để công kích quỷ vật, cũng có thể công kích người hồn phách, đánh sập người ý chí lực. Chính mình ngay từ đầu cùng kia tà thần rằng co khi đối phương đó là muốn dùng ngoạn ý nhi này đánh sập chính mình phòng ngự cùng ý chí. Cũng may mắn chính mình không tiếc linh mạc, ở trên người vẽ mấy đạo linh phù, lúc này mới ngăn cản trụ đối phương công kích, ở thời khắc mấu chốt cấp địch nhân đến một chút vẫn là rất hữu dụng. Chỉ là này ngoại hình, Tố Tân nhìn đến này pháp khí ngoại hình, liền sẽ liên tưởng đến trước kia xem phim truyền hình Dưa Vàng Đánh Đỉnh. Có điểm bóng ma tâm lý, nếu là có thể đổi cái tạo hình liền không tồi, nàng hiện tại mới nguyên năng sơ giai, chỉ có đạt tới chân linh chi cảnh mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra chân hòa. Ở bình thường vị diện có thể tu luyện đạt tới cảnh giới chia làm nguyên năng, chân linh, chân tiên, mỗi một cảnh giới lại chia làm sơ trung sau tam kỳ. Dù sao pháp khí chính là vũ khí. Một con dao giết heo cùng một thanh thần binh chi gian khác nhau chính là xem chủ nhân dùng nó tới. Giết heo vẫn là sát thần. Tố Tân một lần nữa đặt tên đoạn hồn truy. Tố Tân thu đoạn hồn truy. Bắt đầu chuẩn bị chế tác phù bút. Trải qua mạch lạc sau linh hào lúc này nhìn qua giống như một cây bơi lội xúc tu. Linh tính tất hiện, căn cứ lúc trước tiểu thao giảng. Một chi phù bút chỉ cần một cây linh hào là được. Còn lại lấy bình thường bút lông sói tương phụ là được. Tố Tân đối bút lông bên trong môn đạo không hiểu nhiều lắm. Nhưng là chọn quý mua tổng không sai. Này chỉ bút lông chính là nàng hoa 300 nhiều mua tới. Tố Tân đem linh hào khảm nhập đến bút lông trung ương. Vẽ một cái, định khẩu quyết. Linh hào liền cùng toàn bộ bút lông hòa hợp nhất thể. Mắt trái nhìn lại, toàn thân phiếm oánh bạch quang mang. Linh tính 10 phần, đây là phù bút, lấy ra linh mặc ở linh nghiên thượng nghiền nát 2 vòng. Tích thượng linh huyết, dùng phù bút chấm một bút, mặc lúc trước tiểu thao cấp chính mình giảng quá ẩn thân phù họa pháp. Ở trong đầu hình thành một cái hoàn chỉnh hình dáng, rồi sau đó liền mạch lưu loát họa ở chính mình lòng bàn tay thượng. Tương đối với lúc trước tùy tiện họa phù. Tố Tân cảm giác toàn bộ tuyến hoàn toàn luyện thành nhất thể. Như nước chảy mây trôi tự nhiên, thậm chí còn có thể cảm giác được nhẹ nhẹ năng lượng ở bên trong chảy xuôi. Ý niệm vừa động, nàng phát hiện chính mình hư không tiêu thất, nàng tuy rằng minh bạch chính mình như cũ ở ngồi xếp bằng trên giường. Chính là lại không thấy mình thân thể, chỉ là như cũ sẽ lại trọng lượng áp xuống ấn ký. Tố Tân lại dùng mắt trái nhìn lại, như cũ nhìn không thấy. Trong lòng đại hỉ, đây là ẩn thân phù a. Nếu là về sau gặp được không địch lại, này quả thực chính là chạy trốn tuyệt hảo thủ đoạn a. Tiểu thao thấy Tố Tân một người ở nơi đó lăn lộn. Làm cho vui vẻ vô cùng, nhịn không được bắt một gáo nước lạnh. Nếu là đối phương tu vi so ngươi cao rất nhiều. Một giây nguyên hình tất lộ, Tố Tân hắc hắc mà cười. Cái này nàng đã sớm nghĩ tới. Bất quá nếu biết rõ đối phương so với chính mình lợi hại rất nhiều. Vậy càng phải cẩn thận, tận lực tránh cho phát triển đến sinh tử tương bác nông nỗi. Thật sự gặp được những cái đó hoàn toàn không đạo lý nhưng giảng biến thái. Kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể trốn. Linh Ngọc lần này trong chiến đấu bị hủy, Tố Tân tính toán một lần nữa nhiều mua mấy khối ngọc thạch trở về. Liền hỏi tiểu thao có hay không cái gì dám ngọc bí quyết nhi. Tiểu thao thần sắc không rõ mà nhìn chằm chằm Tố Tân nhìn nửa ngày. Méo miệng, tưởng từ ta nơi này bộ lối tắt đi đổ thạch, môn nhi đều không có, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Tố Tân trong lòng vừa động, đôi mắt lóe tinh quang, ngữ khí vội vàng mà vội vàng truy vấn. Ý của ngươi là nói như vậy dị năng có thể cảm ứng được ngọc thạch. Trong đầu đã không tự chủ được mà xuất hiện một bộ đồ thạch chùm hình ảnh. Tấm tắc, thường xuyên nhìn đến tin tức thượng nói mỗ mỗ nàng còn dùng đến như vậy vất vả mà tích cóp tiền. Sao, tiểu thao một bộ, liền biết ngươi là loại này đầu cơ trục lợi tiểu nhân, bộ dáng. Nói, cái gì kêu đánh cuộc? Phàm là dính một cái đánh cuộc tự đó chính là thiên tài. Chính là vốn dĩ không thuộc về ngươi đồ vật, mặc dù ngươi đạt được. Trên thực tế ngươi là hy sinh chính mình càng nhiều khí vận hoặc là mặt khác đồ vật đổi lấy. Nếu ngươi ở vô lực hoàn lại này ẩn hình nợ nần, liền sẽ phản ứng đến thân thể của ngươi tinh thần thậm chí sinh hoạt thượng. Đều sẽ gấp bội làm ngươi hoàn lại, Tố Tân nga một tiếng. Cảm thấy tiểu thao nói rất có đạo lý. Được mất chi gian luôn có một cái cân bằng điểm. Chính mình vẫn là làm đến nơi đến chốn ổn thỏa một chút. Chuyên nghiệp lá bùa Tố Tân không có cũng sẽ không làm. Nhưng là nàng hiện tại trong túi còn dư lại một vạn nhiều. Mua hai khối bình thường ngọc thạch, dùng để vẽ bùa, linh huyết chỉ có một giọt, miễn cưỡng họa tam chương. Lúc trước ở trên tay thí nghiệm một lần, còn dư lại hai lần. Ở một khối ngọc thạch thượng vẽ ẩn thân phù, ở một khác khối thượng vẽ phòng ngự phù. Lần này phòng ngự phù liền so lúc trước ở linh ngọc thượng như vậy yếu đi. Hiện tại liền tính làm cái kia tà thần công kích, cũng rất khó phá khai rồi. Có này hai dạng khác biệt, Tố Tân trong lòng đại định, phân biệt làm ký hiệu phóng tay áo càn khôn, dùng ý niệm khống chế vài lần, có thể làm được tùy tâm sở dục mà chuẩn xác mà lấy ra bản thân muốn linh phù. Tố Tân nguyên bản thỉnh hai ngày giả. Còn dư lại một ngày, thừa dịp trong túi còn thừa điểm tiền, đi máy tính thành mua một notebook, bắt đầu tra Tố Đông Hải năm đó án tử, làm nàng lần cảm ngoài ý muốn chính là, chỉ bằng chính mình đặc thù thông đạo, thế nhưng cũng tra không đến về kia khởi án kiện chút nào tin tức. Sau đó nàng lại đưa vào XX ngục giam bạo động tình huống. Như cũ biểu hiện nàng không có quyền hạn, vô pháp tìm đọc. Tố Tân chỉ phải từ bỏ, xem ra vụ án kia sau lưng thật sự không đơn giản. Chỉ có thể thông qua mặt khác con đường tiến hành rồi dài. Lúc này di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Tố Tân cầm lấy vừa thấy, là vệ nha môn sơ thầm nghĩ. Liền tính bọn họ bên kia có việc giống nhau đều là thông qua Thạch Phong thông báo chính mình. Cực nhỏ trực tiếp cấp chính mình gọi điện thoại. Hay là lại cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, lực một trần chờ, Tố Tân ấn hạ tiếp nghe kiện, người lập tức đến trong cục một chuyến, Tố Tân lên tiếng tốt. Truy vấn một câu, muốn kêu lên Thạch Phong sao? Không cần, người một người lại đây là đến nơi, Tố Tân hỏi lại. Muốn nói cho hắn sao? Điện thoại kia đầu đốn đốn, tùy tiện, Tố Tân nghĩ nghĩ, như cũ cấp Thạch Phong gọi điện thoại. Đem tình huống thuyết minh một chút, Thạch Phong trong lòng thực ấm áp, hắn biết thị cục có rất lớn động tác, có một số việc đích xác không thích hợp làm càng nhiều người biết. Hơn nữa biết đến càng nhiều cũng bất lợi, nghĩ nghĩ nói, Tố Tố, về sau nếu là bên kia tìm ngươi, ngươi không cần thông báo ta, nếu ngươi có bất luận cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Cứ việc đánh ta điện thoại, Tố Tân theo tiếng, hảo. Cắt đứt điện thoại liền thu thập hảo ba lô, lập tức đi ra ngoài đánh. Tố Tân đuổi tới thời điểm, Vương Dương đang ở cửa kiển chân nôn nóng chờ nàng. Nhỏ giọng nói, chúng ta nơi này mới tới một cái tỉnh thính tai to mặt lớn. Là theo dõi cùng nhau đại án tới, đợi chút ngươi hơi chút cái kia một chút. Tố Tân nói, ta đã biết, cảm ơn Vương ca, hết chương.